kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, nghe mặt nạ thanh âm, vì đó dâng hương, gãy bên ngoài âm thọ. Một tấm hiện lên sát nhân quỷ ảnh đen trắng quỷ dị xuất hiện ở giữa không? Trung, trong giây lát đó, ba cái vô hình hương ra hình bây giờ trước mặt. Hương đang nhanh chóng thiêu đốt. Sát nhân quỷ đầu đỉnh cũng thật nhanh phả ra khói xanh. Mấy phía sau, hương đốt cháy tất cả. Sát nhân quỷ biến được cực kỳ thương lão. Than trên mặt đất, mặt nạ trên mặt cũng tận số nghiền nát. Hắn âm thọ bị hãm hại trắng di ảnh hoàn toàn hấp thu, đây là người thứ mấy? Liền Tô Đại Nhiên đều không biết mình giết bao nhiêu cái sát nhân quỷ. Ở nơi này 6 giờ chung, không ngừng có sát nhân quỷ xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Không giết hắn, hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giết chết Tô Đại Nhiên. Tuy là Tô Đại Nhiên đã rất nỗ lực ở trong phòng xuyên toa, hết khả năng không đi mái nhà. Thế nhưng như trước không chịu nổi lang 313 nhiều. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả lại nhớ kỹ. Giờ này khắc này hao tổn ở Tô Đại Nhiên trong tay sát nhân quỷ đã đạt được 96 cái. Còn kém 4 cái. Sẽ đột phá 100. Quá mạnh mẽ. Hầu như vô địch. Vô số khán giả đều khiếp sợ cùng Tô Đại Nhiên cường đại. Những cái này sát nhân quỷ nhưng là người chơi a. Hơn nữa còn không phải bình thường người chơi, có thể bị sát nhân quỷ thành phố lựa chọn, cái kia đều là có năng lực người chơi. Huống chi, sát nhân quỷ rất khó giết chết, duy nhất nhược điểm chính là đánh nát mặt nạ, nhưng là mặt nạ này không phải dễ dàng như vậy đánh nát. Coi như là trước một đời kinh dị nhân khí bảng đệ nhất Hoa Nam Hồ. Ở sát nhân quỷ thành phố tối cao chiến tích cũng bất quá gần 100 người. Gần đây 100 người, là Hoa Nam Hổ 3 ngày thành tích, cũng là Tô Đại Nhiên 6 giờ thành tích. Mặt nạ này đến cùng có bí mật gì? Tô Đại Nhiên trong tay có 7 cái hoàn chỉnh mặt nạ, đây là hắn từ sát nhân quỷ thân bên trên cướp. Lại mặt nạ không phải toái. Sát nhân quỷ bất tử. Mặt nạ nơi tay. Sát nhân quỷ truy sát không ngừng. Nhưng Tô Đại Nhiên cũng không có trực tiếp đập bạo nổ mặt nạ của bọn họ. Mà là lựa chọn thu thập, lại đuổi tới, quay đầu nhìn lại, không có một người mặt nạ sát nhân quỷ vọt tới cướp đoạt thị giác. Một cái cướp đoạt dưới, Tô Đại Nhiên trực tiếp đem bên ngoài vò thành một cục. Một cước liền đá bay, ngược lại, mặt nạ không thể cấp hắn. Cái này 6 giờ, Tô Đại Nhiên cũng không phải không hề thu hoạch, mặt nạ mất đi sát nhân quỷ thời gian càng dài. Mặt ngoài sẽ hiện ra kỳ quái huyết văn phảng phất. Đây là một tấm còn sống mặt nạ sĩ, những thứ này huyết văn hợp thành kỳ quái hoa văn. Còn bài độc nhất xem, không nhìn ra cái gì. Thế nhưng nhiều chương đi xem, sẽ phát hiện hoa văn mỗi người không giống nhau. Còn phải tiếp tục thu thập. Mặt nạ này nhất định có đại bí mật. Tô Đại Nhiên đem 7 cái mặt nạ cất xong, chuẩn bị tiếp tục thu thập mặt nạ. Thu thập mặt nạ quá trình rất phiền phức. Trước tiên ngươi không thể đem sát nhân quỷ đánh chết, mà là muốn khống chế hắn, đồng thời hoàn chỉnh nhấc xuống mặt nạ của hắn. Điều này cũng đã rất khó khăn. 100 tên sát nhân quỷ, có thể thuận lợi nhấc xuống hoàn chỉnh mặt nạ sát nhân quỷ chỉ có 7 cái. Đây là nhằm vào Tô Đại Nhiên. Còn lại người chơi, đừng nói tìm kiếm bí mật. Bọn họ tự sinh đều khó bảo toàn. Có thể còn sống sót cũng là không tệ rồi. Trừ cái đó ra, mặt nạ nơi tay phía sau. Nó giống như là một cái định vị mất đi mặt nạ sát nhân quỷ thời khắc khắc có thể nhận biết mặt. Nạ vị trí, mặc kệ Tô Đại Nhiên núp ở nơi đó. Chỉ cần mặt nạ không buông tha, bọn họ là có thể tìm được Tô Đại Nhiên. Thế nhưng, Tô Đại Nhiên có ở đây không đánh nát mặt nạ điều kiện tiên quyết. Không cách nào giết chết bọn họ. Vì vậy, thì càng khó lại càng khó hơn. Oanh một cước, Tô Đại Nhiên đá tung cửa liền nhào vào. Ở sau người, một đạo mạo hiểm đuôi khói đạn hỏa tiễn cùng hắn gặp thoáng qua. Đạn đạo xuyên qua thủy tinh. Một tiếng ầm vang bạo nổ tại đối diện trên cao ốc mẹ. Làm sao còn có đạn hỏa tiễn? Từ cái gì bảo dương lái ra? Một tòa nhà mái nhà. ngồi một gã khiêng ống phóng dốc két sát nhân quỷ. Mục tiêu lần nữa hướng Tô Đại Nhiên nhào vào căn phòng. Những thứ này sát nhân quỷ, quả nhiên danh bất hư truyền. Thực lực không có Tô Đại Nhiên mạnh mẽ. Thế nhưng trong tay đồ ngổn ngang đặc biệt nhiều. Các loại bừa bộn vũ khí nóng, bừa bộn vũ khí lạnh, bừa bộn kỹ năng, bừa bộn đạo cụ. Tuy là rất nhiều đều uy hiếp không được Tô Đại Nhiên, nhưng là có tương đối kinh khủng. Bởi vì trong hòm báu đạo cụ đều là ngẫu nhiên. Luôn luôn mấy cái như vậy hảo vận người chơi. Tỉ như lửa này tiễn đạn. Tô Đại Nhiên liền có chút gánh không được. Nhất định sẽ thụ thương không? Kim cương bất hoại đồng tử thân đã sử dụng 17 phút. Còn thừa lại 27 phút. Thế nhưng khoảng cách đệ nhất cái 24 giờ mới qua 1/3. Sở dĩ có thể bớt thì bớt. Thật không biết còn lại người chơi đều là làm sao sống sót. Lại tới, chớ chú oa oa, cho ta rùa chết hắn. Tô Đại Nhiên trực tiếp ném ra chớ chú oa oa. Chớ chú oa oa hóa thành vô số hắc sắc tiến trùng. Biến mất, chỉ chốc lát sau, khiêng ống phóng dốc két người chơi liền biến thành một vũng máu bùn. Kích sát sát nhân quỷ số lượng đạt được 100. Gây ra ẩn tàng nhiệm vụ. Nghe mặt nạ thanh âm. Gợi ý, cẩn thận. Bằng không ngươi sắp thành vì bọn họ một thành viên. Gây ra ẩn tàng nhiệm vụ rồi hả? Tô Đại Nhiên sửng sốt một chút. Hắn còn tưởng rằng sát nhân quỷ thành thành phố không có ẩn tàng nhiệm vụ đâu. Không nghĩ tới ẩn tàng nhiệm vụ là kích sát sát nhân quỷ tài có thể thu được. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả cũng mục trừng khẩu ngốc. Bọn hắn cũng đều cho rằng sát nhân quỷ thành thành phố không có ẩn tàng nhiệm vụ. Chỉ có một sinh tồn đầu mối chính nhiệm vụ. Phỏng chừng cũng chỉ có Đại Nhiên ca có thể ở sát nhân quỷ đô thị mở ra ẩn tàng nhiệm vụ. Kích, sát 100 danh sát nhân quỷ. Đây cũng không phải là phổ thông người chơi có thể làm được. Đang lúc bọn hắn cảm khái lúc, Tô Đại Nhiên ánh mắt nhìn chăm chú vào mặt nạ. Lúc này trong tay hắn có 7 cái mặt nạ. Trên mặt nạ hoa văn mỗi người không giống nhau. Không, như vậy. Bên trong thanh âm biết không phải sẽ khác nhau. Kỳ thực ngay từ đầu bắt được sau mặt nạ, Tô Đại Nhiên tựa như mang theo thử một lần. Thế nhưng trong minh minh giác quan thứ 6 tự nói với mình rất nguy hiểm. Vì vậy hắn mới thả bỏ quên. Nhưng mà không nghĩ tới. Ẩn tàng nhiệm vụ cư nhiên để cho mình mang theo mặt nạ như vậy thì không có lựa chọn khác. Đang ở Tô Đại Nhiên suy tính chốc lát. Trần nhà vỡ vụn. Một cái tay cầm song đao sát nhân quỷ từ trời rơi xuống. Trước tìm một hơi chút địa phương an toàn. Lại nói ẩn tàng nhiệm vụ. Lúc này Tô Đại Nhiên cũng không dám mang mặt nạ. Một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Những thứ này sát nhân quỷ cũng sẽ không an tĩnh chờ đợi. Chương 100. Ghi chép một cái cảm tạ các vị lão thiết đạt. Đại cương rất ổn. Sẽ không vỡ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.